Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, Thật Tình Chi Lệ, 2, chương 1295, Thật Tình Chi Lệ, 2, lúc này đây, không có gì có thể ngăn cản hắn. Hắn đẩy ra nhất phiến lại một cánh cửa, bỗng nhiên trong lòng có cái gì gắt gao thu một chút, làm cho hắn bước chân một chút, trong lòng đau quá a. Là chuyện gì xảy ra? Giống như bị người nào oan một đao. Tảng đá trong thành, yên tĩnh không tiếng động, nơi nơi im ắng, lạnh như băng, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên đến. Cơ Huyền Thương đột nhiên ngẩng đầu. Đó là Trọng Quỳ thanh âm. Trọng Quỳ, Cơ Huyền Thương một lần nữa nhanh hơn bộ pháp, hướng chỗ phát ra âm thanh chạy tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đàn cửu giống như hao hết khí lực. Quỳ rạp xuống xe chưa tuyết bên cạnh, một bàn tay cầm lấy Trọng Quỳ thủ, Ngốc Mao chậm rãi đi đến bên người hắn. Đàn cửu đại nhân, Ngốc Mao nói, bên ngoài có người xông vào, sở hữu con rối đều bị giết chết. Ai? Mở miệng hỏi, chẳng phải đàn cửu, mà là Tô Cừ, là một cái rất cường đại nhân, Ngốc Mao nói. Đỏ như màu ánh mắt, màu trắng tóc, thoạt nhìn thật đáng sợ. Cơ Huyền Thương, Tô Cừ lạnh lùng nói. Hắn cũng dám xông vào con rối quốc gia, muốn làm sao bây giờ? Ngốc Mao hỏi, ta đi đối phó hắn, Tô Cừ nói. Không, ta đi. Yêu hoa quỳnh chậm rãi nở rộ. Đàn cửu mở miệng nói chuyện. Đàn cửu đại nhân, Ngốc Mao có chút vui sướng, nhưng càng nhiều hơn quả thật lo lắng. Ngài hiện tại, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đem Trọng Quỳ biến thành con rối, đã hao tổn nhiều lắm linh lực, ta đi. Đàn cửu chậm rãi đỡ xe trượt tuyết đứng lên. Ngươi có thể chứ? Tô Cừ nói, không cần cậy mạnh a, ta đáp ứng ngươi. Ta cho ngươi lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, lời nói của hắn nói ra miệng. Ngốc Mao ngây người một chút. Đàn cửu đại nhân, Ngốc Mao không hiểu hỏi. Mà lúc này, Trọng Quỳ cũng chậm rãi chuyển tình, thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi nói cái gì? Đàn cửu chấn động, thật không ngờ nàng nhanh như vậy liền tỉnh lại. Quay đầu nhìn nàng một cái sau, nhanh chóng nới ra tay nàng, sau đó bước đi đi ra ngoài. Đàn cửu, Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn hô to. Ngốc Mao cũng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không có phản ứng đi lại đã xảy ra chuyện gì. Hắn muốn nhường Tô Cừ lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, kia hắn làm sao bây giờ? Trọng Quỳ nỗ lực chống bản thân đứng dậy. Hồn chi cảnh giới, chỉ có bỏ qua nhân tính mới có thể. Hắn muốn nhường Tô Cừ bỏ qua nhân tính. Hắn muốn bản thân chết đi. Ngốc Mao xem nàng muốn từ xe trượt tuyết cúi xuống đến, nhưng không cẩn thận trên tay vừa chợt, trực tiếp từ phía trên ngã xuống tới. Trọng Quỳ mới vừa khôi phục, ngã xuống tới thống khổ, nhưng không có thời gian bận tâm của nàng đau. Nàng ngẩng đầu nói với Ngốc Mao, đi ngăn cản hắn a. Ngăn cản? Ngốc Mao thì thào nói, ai cũng ngăn cản không xong đàn cửu đại nhân, ngươi muốn nhìn hắn chết sao? Trọng Quỳ nghiến răng nghiến lợi hỏi, trên tay càng không ngừng cầm lấy xe trượt tuyết, tưởng đứng lên, nhưng là xe trượt tuyết rất hoạt, không có gắng sức địa phương, nàng thất bại vài thứ. Đây là đàn cửu đại nhân lựa chọn, Ngốc Mao thì thào tự nói. Đều là vì ngươi, nếu ngươi không có xuất hiện, đàn cửu đại nhân không cần bỏ qua bản thân, ngươi hiểu chưa? Đàn cửu đại nhân vì ngươi, có thể trả giá hết thảy, ta không cần hắn trả giá này đó. Trọng Quỳ lớn tiếng nói, rốt cục chống bản thân đứng lên, sau đó liền tưởng đi ra ngoài, ngươi còn không có khôi phục, không cần lộn xộn. Ngốc Mao che ở cửa, liền tính ngươi đi ra ngoài, cũng ngăn cản không xong đàn cửu đại nhân. Hắn tưởng cứu ngươi, đây là tâm nguyện của hắn, ngươi khiến cho hắn hoàn thành tâm nguyện đi. Ngoặc kép, hết chương.